Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593. Thành đoàn chiếm tiện nghi tới. Lương Đức Hoàng lúc trước dùng Porygon thời điểm, chủ yếu chính là vì hai điểm. Một là vì bảo hộ an toàn của mình, giám sát chính mình sở tại. Hai chính là vì xác định muốn giết mình những người kia vị trí. Porygon chủ muốn ứng đối liền là trên Internet sự tình không tình. Lúc bắt đầu Porygon đẳng cấp còn thấp, cha không được, chỉ có thể bảo hộ chính hắn. Bất quá theo Porygon đẳng cấp tăng lên, thực lực của nó cũng đang dần dần tăng lên. Level 50 thời điểm, nó tại bảo vệ mình đồng thời, cũng có thể phân ra một chút tinh lực đi bảo hộ Tiết Nghĩ cùng Lê Thiểu Mỹ các nàng. Bất quá đối với mặc kệ là lục thần đoàn hoặc là ám sát bảng, vẫn là không có biện pháp gì, nhưng là theo đẳng cấp bây giờ đạt đến level 70 trở lên. Porygon nói là thế giới Internet vương cũng không đủ. Tại Porygon đạt đến level 70 về sau, Lương Đức Hoàng đã từng nghĩ tới dùng Porygon đi tiến công ám sát bảng còn có lục thần đoàn hang ổ. Đem bọn hắn địa điểm cùng nhân viên toàn đô cho bọn hắn lộ ra ánh sáng rồi. Bất quá khi hắn chỉ huy Porygon đi tìm thời điểm, lại phát hiện những người này rất cẩn thận ẩn giấu đi. Porygon liên tiếp tìm được mấy cái cứ điểm. Hắn gọi Triệu Dương đi nhìn một chút. Koga 25 quả phát hiện cũng chỉ là chỗ bình thường, cũng không có cái gì đáng giá chú ý tin tức. Đây cũng là thế giới Internet rất hố địa phương một trong. Như vậy cũng tốt, tưởng lại châu B hacker cũng không khống chế được ngắt mạng máy tính, làm những người này không còn nhằm vào Lương Đức Hoàng, cố ý trốn. Porygon chỉ là vương mà không phải thần, cho nên nó không có cách nào tìm tới bọn gia hỏa này. Hôm nay đến là không tệ một cái cơ hội. Những người này lên mạng bộc mình lịch sử đen, những cái kia một giây phát, khỏi cần phải nói, vậy khẳng định là nhắm vào mình, để Porygon đi lần theo cũng là tất nhiên, liền nhìn xem có hay không thành quả. Ngươi, nhìn xem mình uy hiếp Lương Đức Hoàng video, cứ như vậy phát đi lên. Lương Đức Hạo đô mộng, hắn mộng nguyên nhân có ba. Hắn cũng không biết Lương Đức Hoàng là thế nào khống chế điện thoại di động của mình. Tiếp theo là hắn không có nghĩ qua Lương Đức Hoàng đã vậy còn quá không quan tâm thanh danh của mình. Còn có chính là, hắn kỳ thật cũng không có muốn phát. Hắn chỉ là muốn bắt Lương Đức Hoàng cái này nhược điểm. Kết quả hiện tại, mẹ nó A1, nhược điểm không có. Với lại có vẻ như hắn cùng Lương Đức Hoàng hiện tại là triệt để đứng ở mặt đối lập. Ha ha, còn có cái gì dễ nói? Không có gì để nói nữa rồi. Các ngươi liền trở về hưởng thụ cuối cùng hai ngày này nhân sinh a. Nhìn lên trước mặt Lương Đức Hạo, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Nghe Lương Đức Hoàng, bên này mấy sắc mặt người đô tương đối khó nhìn. Việc quan hệ sinh tử. Với lại nhìn ra, Lương Đức Hoàng là thật không quan tâm cái này cái gọi là thân tình. Lương Tuệ cùng Lương Trấn Sông cũng đô không nói lời nào. Cố gắng sau này rụt lại, hy vọng Lương Đức Hoàng không thấy mình. Mà bên này Lương Trấn Bác lão bà thì lập tức co quắp trên mặt đất. Đức Hồng A1, đây là lỗi của chúng ta. Chúng ta biết sai, van cầu ngươi, tha chúng ta đi. Van cầu ngươi rồi, nữ nhân bên trong không tâm tổng là yếu ớt nhất. Lương Trấn Bác lão bà co quắp trong chốc lát về sau, liền điên cuồng kêu lớn lên, kêu gọi là một cái thê thảm. Nghe Lương Đức Hoàng màng nhĩ đều nhanh muốn mặc lỗ, có chút khó chịu nhìn nữ nhân này một chút. Lương Đức Hoàng đối thân không sau ma cham dương lên cái cằm. Tiễn khách, nghe được Lương Đức Hoàng. Bên này Lương Trấn Sông một nhà còn có Lương Tuệ nhất nhà đô đi. Chỉ có Lương Trấn Bác một nhà còn tại làm lấy sau cùng kiếm không đâm. Bất quá ma cham cũng sẽ không quản bọn họ là nghĩ như thế nào. một tay một cái trực tiếp đem bọn hắn ném ra trang viên ngoài cửa lớn, rơi vào đất tuyết bên trong. Cái này ba nhà người đô có một ít choáng váng, cuối cùng vẫn là Lương Chấn Sông thở dài một hơi mang người nên rời đi trước. Bây giờ nói, hắn thật đúng là có một chút hối hận, lúc trước nếu như hắn cái này đại gia, thật giống như là một cái đại gia, tiếp thu Lương Đức Hoàng, hoặc là không tiếp thu hắn, chỉ cần thỉnh thoảng quan tâm hắn, đánh gọi điện thoại, cũng hứa tình huống hiện tại cũng sẽ là hai thái cực. Bất quá trên cái thế giới này là không có thuốc hối hận. Huống chi ai biết, lúc trước bọn hắn cảm giác không cảm giác là phiền phức. Người ghét chó ngại Lương Đức Hoàng vậy mà lại thành là trainer. Với lại trưởng thành còn như thế nhanh. Hôm nay một tát này, hắn xem như bạch ai. Tại Lương Chấn Sông đi về sau, Lương Tuệ nhất nhà đến là không hề rời đi. Dù sao Lương Tuệ cùng Lương Trấn Bác quan hệ vẫn rất tốt. Hai người niên kỷ không sai biệt lắm, lúc này cũng cần khuyên bảo một cái. Mà Lương Đức Hảo thì giống như là cái xác không hồn. Hắn còn không muốn chết, A1. Cuộc sống tốt đẹp của hắn vừa mới bắt đầu, A1. Hảo ca, ngươi có tính toán gì hay không? Nhìn xem Lương Đức Hảo dáng vẻ, Lương Tuệ nhà nhi tử cùng hắn đi tới sau không mặt, nhỏ giọng đối hắn nói ra, dự định, ha ha, ta còn có thể có tính toán gì, cười khổ một cái, chuyện cũ kể, trước kia nhân sinh đều phải án lấy trời qua, hiện tại liền phải theo dây, bất quá Lương Đức Hạo cảm giác không cảm giác mình theo dây qua, cái này dây đô rất ít đi A1. Cái này Lương Đức Hoàng đúng là thật quá mức, không phải liền là bán nhà của hắn à. Về phần như thế thượng cương thượng tuyến sao? Không thể không nói, cái thế giới này thật đúng là không công bằng. Hảo ca, dù sao Lương Đức Hoàng cũng sẽ không bỏ qua nhà các ngươi. Muốn hay không cuối cùng liều một phen tử. Nhìn xem Lương Đức Hảo, Lương Tuệ Nhi tử hai mắt sáng lên đối với hắn nói. Liều một phen tử, nghe được người này, Lương Đức Hạo trong mắt hơi nghi hoặc một chút, Lương Đức Hoàng bây giờ còn chưa có nhi tử đi, với lại hắn còn chưa có kết hôn, nếu là hắn chết, án lấy pháp luật mà nói, hắn không một bảy những cái kia đông không tây liền đều là chúng ta đi. Với lại chủ yếu nhất là, nhà ngươi chẳng những không có việc gì, hơn nữa còn có thể lại kiếm bộn. Nhìn xem Lương Đức Hảo, Lương Tuệ Nhi tử nhỏ giọng nói, mặc dù lời nói thanh âm rất nhỏ, nhưng lại dị thường kiên định, Lương Đức Hảo nghe hắn về sau, có chút kinh ngạc nhìn hắn cái này biểu đệ, hắn biết hắn cái này biểu đệ không phải cái gì tốt bánh. Mặc dù mới vừa 19 tuổi, muốn so Lương Đức Hoàng còn muốn nhỏ một tuổi đâu, nhưng tốt nghiệp trung học về sau, ngay tại bốn phía lăn lộn, cũng không có trải qua cao trung, ở trong xã hội tự nhiên là quen biết không ít không hiểu thấu người. Bất quá bởi vì là hai nhà bình thường quan hệ còn có thể, cho nên đến cũng không có cái gì xung đột. Lúc này hắn mới nhớ tới, mình cái này biểu đệ, có vẻ như cũng không phải là người tốt lành gì A1. Thế nhưng là quay đầu tưởng tượng, chẳng lẽ mình liền thật muốn như thế khoanh tay chịu chết? Nếu quả như thật có thể cho Lương Đức Hoàng đi chết, mặc dù hắn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,